Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ngay tại Vân Hoàng ca hào hứng bừng bừng, xoa tay đều muốn đi thương mang sơn mạch lúc, có người lại đêm không thể ngủ. Thái tử phủ, ngủ phòng, nghe nói Vân Hoàng ca chẳng qua là đi Bắc Trang, lông tóc ít bị tổn thương, Sở Vân Đình giận tím mặt. Vừa nghĩ tới Vân Hoàng ca ở trước mặt mọi người, mọi cách nhục nhã hắn, càng làm hắn bị hoàng đế kêu lên đi mắng một trận. Sở Vân Đình liền khí không đánh một chỗ đến, chỉ là đem Vân Hoàng ca đuổi đi Bắc Trang, có thể nào giải lòng hắn đầu mối hận, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết Vân Hoàng ca. Sở Vân Đình nắm chặt nắm đấm, một quyền nện ở trên mặt bàn, ánh mắt âm sâm đáng sợ. Người tới, có thuộc hạ, âm u góc rơi chung đi ra một người, quỳ gối Sở Vân Đình trước mặt, người này, toàn thân đen kịt, đúng là ám vệ, người đi Vân gia Bắc Trang, đem Vân Hoàng ca cho vốn thái tử giết. Sở Vân Đình thanh âm âm lãnh, phảng phất địa ngục lệ quỷ, là, ám vệ, lên tiếng, biến mất tại trong phòng, nhìn xem ám vệ, biến mất phương hướng. Sở Vân Đình dày đặc lãnh mà cười nhẹ đứng lên, Vân Hoàng ca, đây là ngươi bức của ta. Tiếng cười không rơi, bên ngoài gian phòng vô thanh vô tức mà lướt qua một vòng bóng đen. Bóng đen tự thái tử phủ trên không, thẳng đến chiến vương phủ, thư phòng, chiến vô tà ăn mặc một bộ màu đen thêu viền vàng cẩm bào. Ngồi ở án thư sau, cái kia khoan hậu bàn tay. Cố chấp một cuốn ố vàng thư từ, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua một nhóm, yên tĩnh im ắng, vương gia, tại trước thư án, có một nam tử, đang mặc hắc y, quỳ một chân trên đất, hắn trên mặt lụa đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, cha như thế nào, Sở không phải vui mừng lẳng lặng yên lật qua một trang. Thản nhiên nói, quay về vương gia mà nói. Thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài, theo dõi thái tử đến thái tử trong phủ, quả nhiên nghe được thái tử muốn giết hại Vân gia cửu tiểu thư. Nam tử quỳ trên mặt đất, lù lù bất động, đâu ra đấy mà đáp trả. Bà tương đương, chiến vô tà đem trang sách khép lại, đáy mắt giữ kín như bưng. Cái này thái tử quả nhiên không nén được tức giận, muốn giết Vân Hoàng ca, vậy cũng muốn xem hắn có đồng ý hay không. Tiếp tục chằm chằm vào, nếu có dị động, bảo hộ nha đầu kia chia ra sự tình, là, nam tử trả lời một tiếng, làm bộ như muốn rời đi, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, chiến vô tà đột nhiên lên tiếng, đưa hắn ngăn lại, vương gia còn có gì phân phó, không phải vạn bất đắc dĩ mà thời điểm, ngươi không cần ra tay, vừa vạn, mượn cơ hội này, hắn muốn nhìn Vân Hoàng ca đến cùng là đúng hay không phế vật. Là, nam tử thoáng qua biến mất trong thư phòng, chiến vô tà nắm cái kia quyển sách giản, con mắt quang sâu xa, môi mỏng đóng mở, nhẹ nhàng nhổ ra một câu, Vân Hoàng ca, là ngươi sao? Cái lúc này, Vân Hoàng ca đang tại Bắc Trang phòng tân hôn thời gian nằm ngáy o o. Nàng căn bản không biết, giờ này khắc này, Sở Vân Đình đã phái người đến đây giết nàng, Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Thích hợp nhất giết người. Phanh đông, một đạo rất nhỏ không thể nghe thấy thanh thúy tiếng vang. Đột nhiên ở bên ngoài vang lên, Vân Hoàng ca soát mà mở hai mắt ra, lặng yên không một tiếng động mà trở mình xuống giường. Thanh âm kia, tuy nhiên chỉ có một cái chớp mắt, nhưng Vân Hoàng ca dám khẳng định, nàng thính giác, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Theo thanh âm phán đoán, tựa hồ có người đang tại nảy ra cửa phòng của nàng. Vân Hoàng ca hé mắt, hóp lưng lại như mèo đi vào phía sau cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài có một gã hắc y nhân, đang cầm lấy một cái thật dài, giống như tẩu thuốc giống nhau đồ vật, phòng nghỉ thời gian thổi tức giận cái gì, chẳng lẽ là mê thuốc, như vậy hạ lưu thủ đoạn, rõ ràng còn có người dùng. Vân Hoàng ca kế chạy lên não, cười hắc hắc, chậm rãi duỗi ra ngón tay, ngăn chặn cái kia tẩu thuốc một đầu. Sau đó, nàng rời ngón tay, mạnh mà hướng bên trong thổi một hơi, khục, điếu thuốc phụ trở về đầu tháo chạy. Hắc y nhân không có chú ý, uống miệng đầy, lập tức ho khan liên tục. Vân Hoàng Ca xuyên thấu qua khe cửa, thấy như vậy một màn, bờ môi có chút mà dơ lên, mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắc y nhân lung la lung lay, đang đứng không ngừng, Vân Hoàng Ca khẽ vươn tay, đẩy hắn thoáng một phát, hắn liền bịch một tiếng, té trên mặt đất, hết chương.